Xét hai tam giác bên trên, sau khi dùng thước đo độ đo ta có các góc của tam giác lần lượt là 30, 60, 90. Vậy hai tam giác bằng nhau theo trường hợp G, G, G, có trường hợp góc hả? Cậu hỏi, vâng có chứ à, cậu mở sách ra mà xem, tay tao đau, không mở được, mày mở cho tao xem với. Nó hồn nhiên tưởng tay cậu đau thật, nó mờ tìm hả? Sao mãi không thấy có vậy, một hồi, nhìn cậu áy náy. Không có cậu ạ, à, cái gì mà dùng thước đo độ ta thấy. Tao tới lại mày rồi sen ạ, à, đổ cơm cho con Milu ăn đi, đừng ăn nữa. Gạch nối, khóc lóc cái gì, gạch nối, ngu quá thôi, sen ấm ức khóc nức nở. Cậu đành lấy khăn mặt lau nước mắt cho nó, nhẹ giọng. Ngoan, gạch đi, làm lại. Vâng, cả tuần tối nào cũng như tối nào, chủ tớ học hành phải tới 12 giờ. Nghe thì ghê gớm, nhưng ước mong của cậu chỉ đơn giản là nó có thể nắm vững kiến thức cơ bản thôi. Một hôm, cậu đợi mãi, chẳng thấy nó đâu. Bực mình xuống phòng thì thấy nó chùm chăn kín mít. Sen, giả, giọng nó run run, mày làm sao đấy? Nó òa khóc giấm dứt khổ sở. Em sắp chết rồi cậu ạ. À. Mày nói ba lăng nhăng cái gì đấy? Em nói thật em sắp chết rồi. Em sắp không được gặp cậu, gặp ông bà chủ, gặp các bác nữa rồi hu hu. Mày giờ hả? Tiền bà chủ cho em để lại cho cậu. Cậu nhớ bảo mọi người chôn em gấu bông hồng theo em nhé. Cậu nghe nó nói mà giận người, ngay lập tức kéo chăn của nó ra. Trên tấm đệm màu hồng hồng là vài vết máu loang lổ. Sen nhìn theo ánh mắt cậu, buồn rầu. Nó bị thế từ hôm qua rồi, nhưng hôm qua ra ít máu, nó nghĩ không sao, hôm nay thì càng ra nhiều. Trên phim có ra tí máu đã chết, giờ nó chắc chắn không sống nổi. Nó lại khóc bi ai, thảm thương. Mặt cậu cũng đỏ bừng, nhưng thay vì gọi người giúp việc cậu nán lại, hỏi nó. Dù sao cũng sắp chết rồi, có thể nói thật không? Dạ, thằng Tuấn, Sen và tao, mày quý ai nhất? Sen mếu máo, trả lời không cần suy nghĩ. Em quý cậu nhất, cậu hơi cười, thế trên đời này, mày quý ai nhất? Cái này thì nó phải nghĩ một chút, có nhiều người thân quá, cân đo đong đếm. gocchuyenaudio.com, mãi không ra, thế giờ cho mày sống ở hoang đảo, chỉ được đem theo duy nhất một người, mày chọn ai để sống cùng? Cậu, thôi thế thơm vào đây một cái coi như tạm biệt nào. Sen thơm vào má cậu, đại thiếu gia xem chừng rất hài lòng, xoa xoa đầu nó cười tủm tỉm. Được rồi, mày yên nghỉ đi. Còn bé khóc toáng, hét ầm. Em ghét cậu, ghét cậu, ghét cậu. Cậu ngạc nhiên lắm, nó nói không ngừng. Nếu biết cậu chết, chắc chắn em sẽ khóc nhé, kiểu gì em cũng buồn. Còn cậu biết em chết, cậu còn cười, thế mà ai cũng bảo cậu thương em, toàn là nói dối cả. Ừ, nói dối đấy. Đại thiếu gia thêm dầu vào lửa, quay người bước đi. Cậu đi đâu đấy? Mày hỏi làm gì? Cậu không ở bên em những giây phút cuối cùng à? Đại thiếu gia mím môi cố nén cười. Không Sen ạ, giờ thần chết sắp bắt mày đi rồi, tao mà ở đấy ông ta cũng bắt tao thì sao? Cậu là đồ nhát gan, em rút lại, em không quý cậu nữa. Ừ, cậu đi thật à? Ừ, cậu ơi liệu có chữa được không? Nhỡ may bác sĩ chữa được thì sao? Em không muốn chết hu hu, Sen sợ, nó chạy theo, bám lấy cậu ôm nó về giường, an ủi. Ngoan, bệnh này nặng lắm rồi, tao nghĩ là hết cách. Tao đi bàn bạc với quản gia lo việc hậu sự cho mày. Sen khóc ròng, chưa bao giờ nó tuyệt vọng tới vậy. Cậu đi rồi, nó chỉ biết chui đầu trong chăn khổ sở. Một lát bác Hồng vào với nó, giải thích cụ thể. Và giờ, Sen đã biết thêm định nghĩa của từ kinh nguyệt. Đại thiếu gia đáng ghét còn trêu nó à. Bà chủ về thấy có lỗi với Sen lắm, thế hiền thì đã cho học giáo dục giới tính rồi, nhưng Sen thường ngày ngây thơ ngốc nghếch cứ nghĩ nó còn nhỏ quá, nên định đợi thêm thời gian nữa. Mà nghe kể lại chuyện Sen sợ chết, cả nhà họ Hoàng, chủ tớ ai nấy đều cười lăn cười bò. Thấm thoát tới sinh nhật Sen, từ năm ngoái tổ chức sinh nhật, Sen và Thế Hiền đều không mời bạn cùng lớp, căn bản hai đứa nói dối là anh em họ, mời thì sợ lộ. Nhưng không vì thế mà không khí bớt vui, người ra người vào cứ gọi là tấp nập. Hôm nay, Sen lại thêm một tuổi rồi, thật thích nha, ai cũng tặng quà Sen cả. Căn phòng màu hồng của nó chật ních, nó đi ra đi vào, sung sung sướng sướng. Bà chủ còn mua cho nó một bộ váy rất rất đẹp, mặc vào xinh như công chúa. Tiệc bắt đầu, năm nay tổ chức trang trọng hơn mọi năm thì phải. Ông bà chủ bước vào, bà chủ gõ ly thu hút sự chú ý của mọi người. Cảm ơn tất cả vì đã tới dự sinh nhật của Sen, nhân tiện hôm nay, mình cùng chồng cũng muốn thông báo một tin vui, bọn mình quyết định muốn nhận Sen làm con gái. Phía dưới vỗ tay chúc mừng, bà chủ quay xuống hỏi Sen. Con có muốn gọi ta là mẹ không? Sen thích quá, gật đầu lia lịa. Bà chủ vui mừng thông báo. Vậy từ nay, chúng ta có thêm một cô con gái, Thế Hiền cũng có thêm một người em gái. Tất cả cùng hạnh phúc, chỉ riêng một người đại thiếu gia đã đứng dậy, mặt cậu hầm hầm tức giận. Con không đồng ý, Thế Hiền, sao vậy? Bà chủ ngạc nhiên thôi rồi, bởi bà nghĩ, Hiền rất thương Sen. Không bao giờ con chấp nhận, con làm sao thế? Nếu ba mẹ nhận nó làm con gái, thì con sẽ không làm con của ba mẹ nữa. Khách khứa xì xào, Hoàng Thế Lân nóng mặt chỉ thẳng vào Hoàng Thế Hiền. Con trai của tao không có chuyện nói xong thì bỏ đi hay dỗi hờn như thế, có gì nói thẳng ra. Còn tiếp cách chương.